nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 332, không thể không về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, ý của công tử chúng ta là, nếu cô nương còn không muốn hồi kinh, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Kính tứ công công nghĩ nghĩ, nhanh chóng đem ý tứ này của chủ tử nói cho Mộc Cẩm biết. Mộc Cẩm thì khoát tay, kính thúc không cần lo lắng thay ta, cũng xin kính thúc báo cho công tử một tiếng, không cần nghĩ biện pháp kéo dài. Lý thị đều tự mình bị Tần Thượng Thư phái ra, vậy đã đến ngày ta nên hồi kinh rồi. Mộc Cẩm nhếch môi, lạnh lùng cười, nếu Tần Thượng Thư đã cam lòng cho trưởng nữ của nguyên phối ta phô trương như vậy, ta đương nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Phải hồi kinh, kính tứ công chính muốn mở miệng lần nữa, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm, báo là người kính tứ công công, nghe có vẻ vội vã. Kính tứ công công liền nhíu mày, cũng không biết lại xảy ra chuyện gì, đè xuống phiền não trong lòng, hô một tiếng, vào đi. Một người đàn ông trung niên áo xám bước vào, người vừa tiến vào liền hai tay ôm quyền, khom lưng hành lễ với Mộc Cẩm và kính tứ công công. Kính tứ công công vội vàng hỏi hắn, lão Vân, đây lại là xảy ra chuyện gì? Nam tử trung niên được kính tứ công công xưng là lão Vân, liền lời ít ý nhiều đem tin tức bẩm báo cho Mộc Cẩm cùng kính tứ công công. Công tử bên kia vừa mới biết được tin tức, Tần Thượng Thư sở dĩ phái Tần Thượng Thư phu nhân tự mình đến Giang Nam tỉnh đón về cô nương. Nguyên lai là hoàng đế bệ hạ bày mưu đặt kế. Cái gì? Tin tức lớn bất thình lình này làm cho kính tứ công công đã quen nhìn chuyện lớn đều kinh hô một tiếng. Mộc Cẩm cũng kinh ngạc nhíu mày, là ý tứ của lão hoàng đế bệ hạ. Công tử bảo thuộc hạ bẩm báo cô nương, lúc này thật sự không kéo dài được nữa. Nếu cô nương không trở về kinh thành, lấy quan hệ giữa cô nương và Tần gia cũng sẽ bị liên lụy. Bất quá, có thể cò kè mặc cả với vị Tần Thượng Thư phu nhân kia một phen. Mộc Cẩm nghe lời này, trong lòng vừa cảm kích vừa buồn cười. Đã đến lúc này, Triệu Cảnh Giật còn thay nàng nghĩ muốn mượn chuyện này uy hát, y, ế, p Tần gia lấy lợi ích. Tất nhiên, nàng thích ý tưởng này. Lúc này kính tứ công công cũng ở một bên liên tục gật đầu. Nhìn Mộc Cẩm nói, cô nương, công tử chúng ta nói rất đúng. Tần gia kia không phải là thứ tốt. Dựa vào cái gì bọn họ muốn đón cô nương hồi kinh? Lại dễ dàng như ý nguyện bọn họ. Lấy thân phận kính tứ công công, mặc dù hắn không tham dự tranh đấu ở hậu trạch, nhưng nhìn nhiều hơn, Lý Thị Bình Phong nhìn bề ngoài là không tệ. Nhưng người trước một bộ, sau lưng một bộ, cô nương còn chưa vào kinh, còn chưa vào nhà Tần gia. Kính tứ công công trong lòng liền hận không thể thay cô nương nhà mình đi Tần gia hậu trạch đấu thiên hôn địa ám đi. Yên tâm kính thúc, con thấy hiệp một này, vị Tần Thượng Thư phu nhân kia nhất định sẽ ra oai phủ đầu đứa con gái mồ côi của phu nhân tiền nhiệm lớn lên ở sơn dã nông thôn. Mộc Cẩm nhướng mày cười lạnh, cho ngựa qua đây, bất quá, trước khi Lý Thị đến, chuyện nàng muốn vào kinh, vẫn phải báo cho tứ thúc tứ thẩm một chút, còn có đám người Hoàng Tam Nương Triệu Lục Nương, các đệ đệ muội muội trong nhà trước đó vài ngày đã ám chỉ qua bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới chuyện này tới nhanh như vậy là được. Sau khi kính tứ công công rời đi, Mộc Cẩm đi tới viện của tứ thúc tứ thẩm Mộc gia. Tòa nhà ở tỉnh này rất lớn, cho một nhà Mộc tứ thúc ở một sân riêng. Thương thế của Mộc tứ thúc khá nặng, đại phu dặn dò ít nhất phải dưỡng đủ 3 tháng. Trong 3 tháng này không được dễ dàng xuống đất, Mộc tứ thẩm vẫn chiếu cố Mộc tứ thúc, mà mấy hài tử Mộc gia tứ phòng cũng đều tự làm chuyện của mình. Đồng Tiên sinh nể mặt Mộc Cẩm, lại bởi vì Mộc hạ thụ của Mộc gia tứ phòng đọc sách có chút thiên phú, liền thu hắn làm đệ tử biên ngoại, không cho hắn chính thức bái sư. chỉ là dạy như vậy trước. Dù vậy, Mộc Tứ Thúc cùng Mộc Tứ Thẩm cũng đều là cảm kích vô cùng. Biết đồng tiên sinh học vấn vô cùng tốt kia là nể mặt Mộc Cẩm mới nguyện ý dạy Mộc Hạ Thụ một chút. Vì thế đặc biệt cảm tạ Mộc Cẩm, mà Mộc Xuân Minh bên kia, hắn thích chủ nghệ, Mộc Cẩm liền để cho hắn đi theo nhà hàng tư nhân bên trong vài vị đại sư phó học tay nghề. Sức mạnh nóng bỏng của hắn đối với chủ nghệ cũng giành được sự yêu thích của mấy vị đại sư phụ. Đối với những gì hắn dạy cũng đều thập phần để ý, tứ phòng. Hai tiểu cô nương nhà Hoàng Tam, Triệu Lục Nương và Triệu Tam Nương. Bốn phòng hai tiểu cô nương cùng tiểu cô nương nhà Hoàng Tam Nương còn có Triệu Lục Nương cùng các tiểu nha đầu nhà Triệu Tứ Nương đều đi theo Mộc Oánh. Học tay nghề nữ hồng. Sau khi mấy người Mộc Oánh đến tỉnh thành, Mộc Cẩm không lập tức để Mộc Oánh đến cửa hàng buôn bán, mà là căn cứ theo đề nghị của Quế Du, để Ngụy Di lưu lại mấy người tay nghề tinh xảo, Lão Tú Nương đi dạy dỗ Mộc Oánh. Nói cách khác, Mộc Oánh một mặt muốn đi theo mấy vị Tú Nương tay nghề tinh xảo học bản lĩnh, một mặt cũng muốn dạy đám tiểu nha đầu học nữ hồng. Sau khi đến tỉnh thành, ngoại trừ vợ chồng Mộc Tứ Thúc, mỗi người đều có việc của mình làm, rất tốt, cũng đều thích ứng rất tốt. Nếu có thể, Mộc Cẩm cũng không muốn chuyển đến kinh thành nhanh như vậy. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, kế hoạch không theo kịp biến hóa, không thể không chuyển a. Dù sao đây cũng không phải là ý của Tần gia, mà là ý của lão hoàng đế. Ai dám kháng chỉ? Sau khi tới sân của Mộc Tứ Thúc và Mộc Tứ Thẩm, các tiểu nha hoàn dứt khoát thỉnh an vấn an, sau đó nhanh như chớp đi bẩm báo cho Mộc Tứ Thúc và Mộc Tứ Thẩm. Mộc Tứ Thẩm mặc áo đối vạt màu xanh thảm, phía dưới phối với váy mặt ngựa màu nâu đỏ vội vàng tới nghênh đón. Sau khi đi theo Mộc Cẩm tới tỉnh thành, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy như đang ở trong mộng. Sợ mình thật sự đang nằm mơ. Tỉnh mộng, ngày lành như vậy cũng tiêu tan. Ngày tốt như vậy a, là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Vô cùng quý trọng, đồng thời cũng thập phần sợ hãi. Từ sau khi đến tỉnh thành, Mộc Cẩm sắp xếp cuộc sống của cả nhà bọn họ thật sự là muốn bao nhiêu thỏa đáng có bấy nhiêu thỏa đáng. Muốn bao nhiêu cẩn thận có bấy nhiêu tỉ mỉ. Tuy nói để nàng ở bên cạnh cha đứa nhỏ chiếu cố, kỳ thật nàng muốn động thủ cũng không tìm được việc gì làm. Bọn nha hoàn bà tử đều bị phái tới tranh nhau làm. Bất quá hơn một tháng, khuôn mặt vốn đen xì của nàng cũng trắng, cũng hồng nhuận, tay tràn đầy vết rách cùng nứt nẻ cũng đều dưỡng trắng, dưỡng non một chút. Vả lại, mấy ngày nay ngoại trừ quan tâm đến cuộc sống ăn uống của một nhà bọn họ cùng với cha đứa nhỏ đi khám đại phu uống thuốc, Cẩm Ni tử bận rộn cũng không tới viện của bọn họ mấy lần. Lúc này, Cẩm Ni tử tự mình tới sân của bọn họ, Mộc Tứ Thẩm trong lòng có loại cảm giác điềm xấu, tim cũng đập thình thịch, bởi vậy lúc đón Mộc Cẩm trên mặt là cười, đôi mắt lại cất giấu lo lắng. Sợ Mộc Cẩm đến báo tin tức không tốt, mà trên thực tế, Mộc Tứ Thẩm cũng không tính dự cảm sai. Chờ nàng nghe được Mộc Cẩm nói muốn chuyển nhà, lúc này muốn chuyển đến kinh thành, Mộc Tứ Thẩm thất thố rót trà cho Mộc Cẩm cũng không nắm chắc. Thẳng tắp rơi trên mặt đất lát gạch xanh, lên tiếng trả lời mà vỡ nát, mảnh sứ vỡ tung tóe trên mặt đất. Mộc Cẩm nhìn nàng cười nhạt. Tứ Thẩm sợ à, đều tại ta nói quá trực tiếp. Cẩm Ni tử a, vừa rồi Tứ Thẩm không nghe rõ. Con nói lại cho Tứ Thẩm nghe một lần được không? Cách chương